Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô sao đành lòng được đây? Ngược lại đi theo thì nam sinh, có lẽ nó sẽ có sự giáo dục tốt, có được cuộc sống tốt nhất. Cô tin người nhà họ thì nhất định sẽ cho nó sự đầy đủ yêu thương. Nghĩ tới chuyện này trong lòng chợt đau xót, nước mắt cũng trực trào. Còn à, chỉ mong rằng khi con lớn, con sẽ không trách mẹ quá vô dụng. Sợ đường đi, hai người không hề nói chuyện gì nữa. Thì nam sinh chỉ chuyển tâm lái xe, tầm mắt nhìn thẳng con đường phía trước. Chỉ có phần xương quay hàm như đang bệnh ra. Thiên Tỉnh cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn sang ngoài cửa sổ. Nhớ hình ảnh của thành phố quen thuộc dần lướt qua trước mắt. Trời đã chuyển sang độ xuân, vạn vật đều vô cùng phấn chấn. Nhưng hôm nay trong mắt cô, tất cả đều vô cùng ảm đạm. Bắt đầu từ ngày hôm đó, giữa Thiên Tỉnh và Thi Nam Sinh dường như hình thành một khoảng cách. Anh có mặt ở đó cô sẽ tránh không lân la bước tới. Hai người dường như rất ít khi nói chuyện với nhau. Cô cũng không còn cơ hội được ngồi xe anh đi làm nữa. Buổi sáng lúc Thiên Tỉnh còn chưa thức giấc, anh lại lái xe sửa đi. Đến tối lúc Thiên Tỉnh tan làm, anh vẫn còn ở trong phòng làm việc, nếu không cũng là ra ngoài tiếp khách. Tất cả giống như trở về từ lúc ban đầu. Anh luôn về rất khuya, bọn họ dường như đang tránh mặt nhau. Thiên Tỉnh không biết vì sao đột nhiên anh trở nên như vậy, giống như đang giận cô vậy. Nhưng thật ra như vậy cũng tốt, ít ra cô sẽ không lo sợ mình sẽ lún sâu nữa. Hôm nay là buổi trình diễn thời trang của bộ sưu tập mới. Thì nam sinh đã đến đó từ sớm. Người nhận phụ trách đoàn trình diễn bộ sưu tập ác quỷ cuối cùng đã định là Bạch Thiên Thiên. Thiên Thiên. Thiên Tỉnh đang ngồi ăn cơm, bà Thi múc canh thịt bò cho cô. Thiên Tỉnh, gần đây con với A Sinh lại cãi nhau đúng không? Bà Thi hỏi. Dạ. Thiên Tỉnh sửng sốt vội vàng lắc đầu. Không có, chúng con đâu có cãi nhau gì ạ. Bọn họ đâu phải là người yêu, chỉ là bớt nói chuyện với nhau, không thấy mặt nhau mà thôi. Những chuyện này cũng là chuyện bình thường. Đừng gạt bác, đừng cho rằng bác xả rồi nên cái gì cũng không biết. Thật ra chuyện của các con trong lòng bác đều biết, đều hiểu. Thiên Tỉnh mấp máy môi. Không phải cãi nhau đâu ạ. Vậy sức của hai đứa làm sao? Thiên Tỉnh cảm thấy mình cũng nên nói chuyện thẳng thắn với bà Thi. Nghĩ như vậy, cô liền đặt chén canh xuống nói. Bác Thi, con có chuyện muốn thương lượng với bác. Con nói đi. Bà Thi cũng để đũa xuống nhìn Thiên Tỉnh. Mấy ngày trước con và anh Thi đã thương lượng. Giờ sau khi con sinh đứa bé ra, con sẽ để đứa bé lại và rời đi. Con trai bác nói như thế nào? Bà Thi nhìn Thiên Tỉnh. Thiên Tỉnh miễn cưỡng nói. Anh Thi đã đồng ý. Anh ấy cũng bảo con sinh đứa bé xong thì cứ đi. Sau mặt bà Thi có vẻ nghiêm trọng, không trả lời mà chỉ nhìn Thiên Tỉnh hỏi. Thiên Tỉnh, con hãy thành thật nói cho bác biết, tình cảm của con với A Sinh bây giờ còn sống với trước kia không? Thiên Tỉnh thoáng sửng sốt, lão ghé thắt lại khi đối mặt với ánh mắt dò xét của bà Thi. Tình cảm của cô cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, không phải sao? Những năm qua cô vẫn đều âm thầm lặng lẽ yêu anh, cho đến bây giờ cũng chỉ có yêu mình anh. Vẫn giống như ngày xưa, chưa từng thay đổi. Thiên Tỉnh kiên định nói. Bà Thi lúc này mới hớn hở cười. Nếu vậy bác không đồng ý để con đi. Bác Thi, chờ sau khi con sinh đứa bé này ra, xin bác hãy để cho con đi. Con có cuộc sống riêng của mình, sau này cũng có con đường thuộc về mình. Thiên Tỉnh, nếu như con muốn ở bên A Sinh, bác nhất định sẽ bắt nó cưới con. Hoàn hãy nói đến việc đứa bé không thể không có một gia đình hoàn chỉnh. Chỉ mỗi việc con đã sinh cốt nhục cho nhà họ Thi, về tình về lý cũng nên cho con một thân phận đàng hoàng. Thiên Tỉnh lắc đầu. Con không cần danh phận gì cả, con tình nguyện sinh đứa bé này ra. Anh Thi còn có cô gái anh ấy thích, cô có cuộc sống của riêng mình. Hai người bọn con không phải là người cùng một thế giới, cho dù miễn cưỡng ở bên nhau, tương lai cũng sẽ không có hạnh phúc. Cô đã sớm nhận ra khoảng cách giữa cô và người đàn ông ấy không chỉ là một đoạn ngắn bình thường. Bà Thi thở dài chân thành nói. Thiên Tỉnh, con có biết vì sao đến bây giờ bác vẫn chưa đề cập đến chuyện kết hôn của hai con không? Nếu bác chỉ dùng một chút thủ đoạn, A Sinh không thể không nghe lời bác. Con cũng biết nó rất hiếu thảo, rất ít khi làm trái lời bác. Không, bác Thi, bác đừng làm vậy. Thiên Tỉnh vội vàng xua tay. Bà Thi vội vàng trấn an cô. Con yên tâm, nếu bác muốn làm như vậy đã không cần đợi tới bây giờ. Còn bác là người hiểu rõ nhất. Bác càng ép buộc, nó lại càng đổ hết sự tức giận lên con. Nhưng có điều này con không biết. Bà Thi dừng một chút nghiêm nghị nhìn Thiên Tỉnh. A Sinh, nó đã yêu con mất rồi. Thiên Tỉnh giật mình mở to mắt nhìn bà Thi, cảm thấy lời của bà vừa nói như trong chuyện cổ tích vậy. Hơn nữa nhân vật chính trong chuyện cổ tích kia lại chính là mình. Cô ơi cúi đầu, vẫn không nói gì, bà Thi mỉm cười nói. Đừng cho là bác đang đùa con, bác là người từng trải, chuyện gì bác cũng đều biết hết. Cả hai đứa tụi con đều là người trong cuộc nên u mê không rõ. Cho nên bác không vội ép hai con kết hôn, cũng là vì muốn chờ A Sinh tự mình phát hiện ra tình cảm của nó. Nếu như chờ đến khi đứa bé được sinh ra, A A Sinh vẫn chưa thông suốt. Đến lúc đó con muốn rời đi, bác sẽ không níu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net